Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 275, giai đoạn 2 John. Không có khả năng, Bilio ai vậy mà đối với hắn không có phản ứng. Nas không thể không biến sắc. Tại tới gần bỏ banh vào rổ trong nháy mắt. Hắn dùng Bilio ai thấy rõ toàn trường. Tất cả cầu thủ tương lai đều bị biết trước. Tại phần này biết trước bên trong, hắn ném rổ sẽ thuận lợi xuất thủ. Không ai có thể ngăn cản. Nhưng mà, bây giờ lại bị chặn mất. Cho là ta sẽ không có phòng bị ngươi bẻ mắt cá chân kẻ huy diệt sao? Ngã xuống Akashi Seizuro, tại sắp lấy địa chi lúc, chân phải mãnh liệt lui về phía sau, cưỡng ép trèo chống tự mình. Sau đó lại tại Tiêu Dạ nhảy lên đồng thời, chân phải phát lực, trước một bước hành động, vượt qua Nas, đoạt tại tất cả mọi người trước đó. Akashi Seizuro đem bóng rổ khống chế trong tay. Ngay sau đó, hắn phát động công nhanh, Evil Dragon nửa tràng, không có một ai. Poigat ở vào trận hình tối hậu phương, là tiến công người tổ chức, nhưng rất thiếu tự mình ném rổ, bởi vì rất nguy hiểm. Một khi bị block, mặt đối với đối thủ phản kích, trở nên không có sức phản kháng. Bị lừa rồi, Nas há to miệng, tâm tình 10 điểm hỏng bét, cố ý ăn ta bẻ mắt cá chân kẻ huy diệt, cố ý lộ ra sơ hở, khiến cho hắn xuất thủ ném rổ, về sau để Tiêu Dạ chặn rơi. Ngay sau đó, liền là nhanh công, có thể nghĩ rõ ràng những này, nhưng Nas lại không thể nào hiểu được, vì sao Bilio ai đối Tiêu Dạ không có phản ứng. Thời gian cấp bách, hắn không có dư giật đi suy nghĩ những này, tự mình phạm sai lầm, giờ phút này coi như liều mạng cũng muốn vãn hồi. Sau khi hạ xuống, Nas bộc phát ra tự thân cao nhất tốc độ, muốn truy phòng Akashi Seizuro. Thật sự là hắn rất nhanh, nhưng Tiêu Dạ cũng không chậm chút nào. Hai người gần như đồng thời hành động, mà tại bọn hắn trước đó, đồng dạng ở vào trận hình hậu phương số 7. Shooting Guard đã trước một bước triển khai truy phòng. Loại thời điểm này, căn bản không rảnh bận tâm chằm chằm người vấn đề. Chỉ có ngăn cản Akashi mới được. Như màu đỏ chi mang, như thiểm điện đột nhập dinh quy. Akashi Seizuro chân trái nhảy lên, cả người bay vọt lên, một tay cầm cầu, hung hăng chụp hướng vòng rổ. Cái gì? 1m7 ra mặt vóc dáng muốn slam dunk. Evil Dragon mấy người ngẩn ngơ, nhưng từ nhảy lên độ cao phán đoán, Akashi Seizuro lại thật có thể làm được. Đáng chết, trước hết nhất đuổi kịp số 7, nổi nóng mắng to một tiếng. Cắt vào Akashi bên trong nhảy lên. Các ngươi quá khẩn trương. Loại này khẩn yếu quan đầu. Akashi Seizuro lại mỉm cười. Cầm cầu tay phải đột nhiên rời xuống. Sau đó nhìn cũng không nhìn. Hướng phía sau trở tay ném đi. Ngay cả Tiêu Dạ đều cảm nhận được ngoài ý muốn. Càng đừng đề cập Evil Dragon cầu thủ. Ai đều không nghĩ tới. Akashi Seizuro chọn chuyền bóng. Từ hai người độ cao đến xem, số 7 rõ ràng còn không cách nào ngăn cản đối phương slam dunk. Hắn nhảy lên chậm một nhịp, nhưng Akashi lại làm như vậy. Cầu ra bên ngoài tuyến chuyển lại. Cùng lúc đó, Midorima Shintaro đã trước một bước nhảy lên, đồng thời trên không trung bày ra tới gần bỏ banh vào rổ tư thế. Không trung lắp đạn thức 3 điểm ném rổ. Không thiếu người xem kinh hô một tiếng. Từ bỏ tất nhiên cần phải điểm slam dunk, lựa chọn có phong hiểm không trung tiếp sức thức 3 điểm ném rổ. Người bình thường sẽ làm như vậy sao? So với 2 điểm, đương nhiên là 3 điểm tốt hơn. Akashi, tất nhiên sẽ như thế phán đoán. Midorima Shintaro ánh mắt kiên định, bóng rổ vững vàng đưa vào trong tay của hắn. Tựa như không có bất kỳ cái gì lực trùng kích. Bá, tuột tay bóng rổ. Vạch ra dị thường vòng cung tuyến, tại Evil Dragon đờ đẫn khuôn mặt bên trong, xuyên thủng rổ lưới, 52-29. Này, Tiêu Dạ nhịn cười không được, ngay cả hắn đều cảm thấy rất ngoài ý muốn. Đây không phải dự trước an bài tốt, mà là Akashi Seizuro lâm thời quyết định. Về phần Midorima Shintaro ném rổ sai lầm, Loại sự tình này đại khái nghĩ cũng không nghĩ qua. Hoàn thành làm cho người giật mình phối hợp. Akashi Seizuro lại hào không dao động chi sắc. Yên lặng xoay người trở về thủ. Người sẽ không phải thật chỉ là suy nghĩ nhiều cầm một điểm A. Tiêu Dạ cùng đối phương đủ đi. Nhỏ giọng hỏi. Mặc dù đây cũng là một cái lý do. Akashi Seizuro mỉm cười nói. Càng quan trọng hơn là. Không thừa cơ kéo theo đồng đội tiết tấu. Chấm ngoặc kép. Thì ra là thế. Tiêu Dạ đồng ý gật gật đầu. Akashi đoàn đội John. Cần nhất định thời gian chuẩn bị. Tiếp tục tranh tài. Evil Dragon cầm bóng quyền. Hiệp 2 bắt đầu. Bọn hắn không chỉ có không thể rút ngắn chênh lệch điểm. Ngược lại bởi vì chúng bẫy dập. Ngay cả mất hai cái 3 điểm bóng. Chênh lệch điểm đạt đến 23 điểm. Loại thời điểm này. So với kịch liệt tiến công. Ổn định tiết tấu mới là càng quan trọng hơn. Tối thiểu tuyệt đối không có thể lại xuất hiện sai lầm. Lần nữa giao đấu Akashi. Nas không có quá nhiều dây dưa. Lợi dụng tự mình không chuẩn bị động tác truyền bóng. Đưa bóng truyền đến Silver trong tay. Lần này truyền bóng. Dùng tới Bilio Ai năng lực. Truyền bóng vị trí cùng thời cơ đều có thể xưng hoàn mỹ. Silver không hổ có được exceptionally strong body. Lấy được banh về sau. Hắn lập tức cường đột tiến trong. Một lần đại phong sa slam dunk. Liền xem như Tiêu Dạ đều không có thể ngăn cản. Nếu là zone trạng thái. Cố gắng còn có thể thử một chút. Nhưng tự nhiên trạng thái dưới. Tiêu Dạ lực lượng còn không bằng Murasaki Bara. Càng đừng đề cập Silver. 53-21. Ân, người này thật phiền phức. Tiêu Dạ trầm ngâm nghĩ đến. Nhất định phải mở ra John. Bất quá Akashi đoàn đội John còn cần thời gian. Xem ra, chỉ có thể để cho ta trước tới mở. Nghĩ như vậy, hắn hướng Akashi Seizuro đánh ra thủ thế. Nhìn thấy Tiêu Dạ ra hiệu. Akashi Seizuro hơi lấy làm kinh hãi. Nhưng sau đó đành phải gật đầu. Bản thân kế hoạch liền là hiệp 2 đánh băng Evil Dragon. Tiêu Dạ trước thời gian vài phút mở ra. Cũng chỉ là để Evil Dragon băng đến càng nhanh. Murasaki Bara, Tiêu Dạ hô nhỏ, hướng đáy tuyến đưa tay. Murasaki Bara Asushi phát bóng, đưa bóng giao cho Tiêu Dạ. Lấy được banh về sau. Silver liền trong nháy mắt kéo đi lên. Giang hai cánh tay, đem phía trước không gian hoàn toàn phong tỏa. Đừng tưởng rằng ngươi có thể đột phá ta. Sớm nên để cho ta tới chằm chằm phòng ngươi. Người mới là đội ngũ hạch tâm. Silver thần sắc hung ác. Ngữ khí lạnh lạnh. Vô luận là giai đoạn thứ nhất. Vẫn là giai đoạn thứ hai. Lại hoặc là hiện tại giai đoạn thứ ba. Người đều là chân chính cần đề phòng người. Giai đoạn thứ ba. Tiêu Dạ nhíu mày năm. Ba. Khẽ cười nói. Mặc dù vừa rồi ta đích xác nói như vậy. Nhưng ngươi thật giống như hiểu lầm. Ta không nhớ rõ có chân chính mở ra giai đoạn thứ ba. Cái gì? Silver tâm thần run lên. Không cần quá mức đề phòng ta. Ta bản thân không cách nào mạnh lên. Nhưng đội hữu của ta nhưng không nhất định. Phanh, phanh, phanh. Tiêu Dạ đỉnh thẳng thân thể. Vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy bóng rổ. Cầu đánh trên mặt đất. Phát ra từng tiếng chậm rãi tiếng vang. Thật giống như đập trong lòng mọi người. Mộng đội đám người trong chốc lát cảm nhận được một cỗ ý lạnh như băng. Tựa như thủy triều, lấy Tiêu Dạ làm trung tâm, hướng toàn trường phóng xạ. Đột nhiên, năm đạo các loại điện mang lấp lóe. John, Silver sắc mặt ngốc trệ, bật thốt lên mà nói. Làm sao có thể, năm người đều tiến nhập John. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.